Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Mạnh Lên Con Đường. Đảo Hoang Thú 4. Cuồng Nhiệt Băng Hải Tặc thuyền trưởng bị một đạo kiếm khí miểu sát. Toàn bộ thuyền lớn tức thì bị từ ở giữa một phân thành hai. Cường hãn kiếm khí như cũ bay ra hơn 10 bước mới chậm rãi biến mất trên biển cả. Trắng bệch sóng biển bị chém về phía hai bên. Cuồn cuộn mà đi. Don Ryu, Luchi hai người cấp tốc rời đi thuyền đám. Dẫm lên phiêu đãng trên mặt biển, tấm ván gỗ rơi vào nơi xa. Bị một phân thành hai, thuyền buồm dần dần trầm mặc bị nước biển thôn phệ. Lập tức dẫn phát một mảnh cực lớn thuyền đắm vòng xoáy. Đem phụ cận thi thể gỗ mục tấm cho hút vào. Bọt nước dậy sóng. Mặn mặn gió biển quất vào mặt mà tới. Rầm rầm. Bốc lửa ánh sáng trên đại dương bao la. Một chiếc thuyền hải tặc vạch nước mà tới. Dạng này xem ra. Nhất định là trên chiếc thuyền này ra hỏa chém ra cái kia một đạo kiếm khí. Don Ryu híp mắt nhìn chằm chằm cột buồm bên trên hải tặc ký. Sắc trời rất tối. Cho dù ở ánh lửa đầy trời trên đại dương bao la cũng vô pháp thấy rõ cái kia mặt hải tặc ký. Ha ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Một cái không chú ý không có khống chế tốt lực đạo. Một đạo cởi mở tiếng cười bỗng dưng vang lên. Rõ ràng còn tại rất xa trên thuyền hải tặc lại có thể rõ ràng truyền vào Don Ryu cùng Luchi trong. Tai, Luchi đôi mắt siết chặt. Thân thể như là báo săn giống như cung kính. Làm xong tùy thời xuất kích chuẩn bị. Cùng toàn thân căng cứng đề phòng Luchi khác biệt. Don Ryu nhẹ nhõm ôm cánh tay. Trên mặt lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Rất quen thuộc thanh âm a. Nhất định ở nơi nào đã nghe qua. Dưới chân tấm ván gỗ theo sóng biển chập trùng. Thuyền hải tặc vạch nước mà đến kích thích thủy triều như muốn đem Don Ryu dưới chân tấm ván gỗ lật. Tung, người đi về trước đi. Đợi lát nữa ta cũng không có thời gian chiếu cố ngươi. Don Ryu liếc qua Luchi, nửa thật nửa giả nói. Quản tốt chính ngươi là được rồi. Luchi lạnh lùng trả lời một câu. Hắn cần bị người chiếu cố sao? Buồn cười, làm trái ác quỷ năng lực giả. Khi lấy được lực lượng cường đại đồng thời, cũng biết bị biển cả chỗ chán ghét mà vứt bỏ. Năng lực giả đụng vào nước biển liền sẽ mất đi lực lượng. Don Ryu năng lực không thuộc về trái ác quỷ, cho nên hắn không e ngại nước biển. Đây là một cái bí mật. Không chỉ có Luchi coi là Don Ryu cũng là năng lực giả. Được chứng kiến Don Ryu trùng động nhỏ năng lực, tất cả mọi người cho là hắn là không gian hệ trái. Cây năng lực giả, Don Ryu đều không có lựa chọn rời đi. Luchi còn có cái gì phải sợ? Thuyền hải tặc tới gần. Don Ryu cũng thấy rõ cột buồm bên trên cái kia mặt hải tặc ký. Hình vuông đầu lâu phía sau có hai thanh trường đao giao thoa. Bắt mắt nhất một chỗ chính là đầu lâu mắt trái bên trên có một đạo huyết sắc vết cáo. Don Ryu con người bỗng nhiên co rụt lại. Lần này xem như minh bạch vì cái gì chiếc thuyền kia sẽ bị một đạo kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Bổ ra cái kia một đạo kiếm khí người chính là sang tóc đỏ. Tương lai tứ hoàng một trong. Mẹ nó hiện tại cũng mạnh như vậy. Trách không được là tương lai tứ hoàng đâu. Don Ryu dưới đáy lòng âm thầm nhả rãnh. Bất động thanh sắc nhìn chăm chú lên băng hải tặc tóc đỏ tới gần. Vì để tránh cho thuyền lớn được quá nhấc lên sóng biển lan đến gần Don Ryu cùng Luchi. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền lớn tại hơn 20 bước bên ngoài liền ngừng lại. Nước biển bập bềnh lên chập trùng, bọt nước khuếch tán ra tới. Don Ryu cùng Luchi thân ảnh theo dưới chân phá tấm ván gỗ lúc lên lúc xuống. Các ngươi không phải cuồng nhiệt băng hải tặc người a? Sang một cước dẫm tại mạn thuyền bên trên. Lập tức đằng không mà lên bay vọt hơn 20 bước khoảng cách phá không mà tới. Thân như linh yến, một đạo hồng ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Đáp xuống Don Ryu trước người ngoài 3 bước thùng tròn bên trên. Sang tóc đỏ, Don Ryu trang nghiêm lấy đúng. Một ngụm gọi ra tên của đối phương. A, ta đã nổi danh như vậy sao? A ha ha ha, sang sờ lấy cái ót lộ ra một bộ ngu ngốc tiếu dung. Ngược lại là cho người ta một loại cởi mở thoải mái cảm giác. Đúng a, người rất nổi danh. Don Jiu cũng đi theo U nhếch miệng cười một tiếng. Tương lai tứ hoàng có thể không có tên sao? Các ngươi là... chấm ngoặc kép. Sau khi cười to sang lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua Lu Chi, ánh mắt lại lần nữa rơi vào Don Jiu trên thân. Hắn là muốn hỏi hai người có phải hay không hải quân. Bởi vì cách đó không xa hàng ngũ chiến đấu quân hạm Mỹ Nhân Ngư Hào đã tiến vào sang tầm mắt. Thế nhưng là Don Jiu cùng Lu Chi hai người đều không có xuyên hải quân chế thức trang phục. Mà lại cái kia tàu chiến hạm ngoại trừ công kích đến gần thuyền hải tặc bên ngoài, cũng không có chủ động xuất kích. Cho nên, Sang cũng không xác định thân phận của hai người. Tạm thời xem như tự do hàng hải người đi. Không có bị treo thưởng. Nói mình là hải tặc đoán chừng cũng không có người tin tưởng. Nghe Don Jiu giải thích, Sang hai mắt tỏa sáng. Đây chẳng phải là hắn theo đuổi sao? Nguyên lai là người trong đồng đạo A. Mặc dù ngươi đã nhận biết ta, nhưng vẫn là tự giới thiệu mình một chút. Sang gỡ xuống bên hông treo bầu rượu, giơ tay ném đi ném cho Don Jiu. Ta là Sang, ta là Don Jiu, hắn là Lu Chi. Hắn không thích nói chuyện chớ để ý. Don Jiu tiếp nhận bầu rượu, ý nghĩa tượng trưng bên trên uống một ngụm. Không có cách, trẻ vị thành niên không cho phép uống rượu. Có thể đây cũng là tương lai tứ hoàng hữu hảo chi rượu không thể không uống. Don Jiu đem rượu ấm ném về cho Sang. Giả bộ như lơ đãng hỏi. Phía trước xảy ra chuyện gì? Vì cái gì những thứ này hải tặc gặp người liền chặt? Phía trước có một tòa đảo. Tên là Ca Sơn Mây Đảo. Xuất hiện một viên trái ác quỷ. Nghe nói là... chấm ngoặc kép. Sang lời nói còn chưa nói xong. Lại là một đạo cao lớn khỏe mạnh thân ảnh rơi xuống. Don Jiu dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy một người có mái tóc đen nhánh kéo về phía sau lấy bím tóc đuôi ngựa nam tử rơi vào Sang. Bên cạnh trên ván gỗ. Sang, người nói nhiều lắm. Ben Beckman, băng hải tặc tóc đỏ phó thuyền trưởng, là một cái vũ lực cùng trí lực cùng tồn tại gia hòa. Đừng nói như vậy nha. Don Jiu cùng Lu Chi là bằng hữu. Sang không thèm để ý khoát tay áo. Ngoặc kép, chiến đấu còn chưa kết thúc. Bây giờ không phải là nói chuyện phiếm thời điểm. Beckman lạnh sang một chút. Đâu ra đấy nói. Phía trước chiến trường vây quanh Ca Sơn Mây đảo triển khai. Các ngươi nếu như không muốn bị cuốn vào tốt nhất đường vòng. Đa tạ nhắc nhở. Don Jiu đối với trái ác quỷ không có gì hứng thú. Ngoại trừ một chút tương đối đặc thù năng lực bên ngoài. Sang cơ hồ là bị Beckman nửa dắt lấy kéo đi. Rời đi đồng thời còn không quên cùng Don Jiu ước định lần sau gặp mặt hảo hảo uống một bữa. Don Jiu phất phất tay cáo biệt. Thâm thúy đôi mắt bên trong lại là tinh mang liên tục. Có thể làm cho Sang cùng băng hải tặc tóc đỏ đều để mắt tới trái ác quỷ. Làm cho người có chút để ý đâu. Đến tột cùng sẽ là dạng gì trái ác quỷ đâu. Người sẽ không phải đối với viên kia trái ác quỷ cảm thấy hứng thú a? Lu Chi mi tâm nhảy một cái. Đáy lòng tuôn ra một cỗ dự cảm bất tường. Trước đừng đề cập cái kia chiếc cực độ hấp dẫn cừu hận quân hạm. Liền vẻn vẹn từ sức chiến đấu tới nói. Dựa vào hai người bọn họ có khả năng cướp được trái ác quỷ sao? Cướp được có thể còn sống mang theo rời đi sao? Ta có nói qua muốn ngươi cùng đi sao? Don Jiu khinh thường rất khinh bỉ Lu Chi một chút. Cái kia ánh mắt khinh miệt tựa như đang nói. Không có đảm lượng cũng không cần theo tới. Ông, màu đen vòng xoáy xuất hiện. Don Jiu một đầu đâm vào tiếp theo biến mất tại nguyên chỗ. Lu Chi mặt âm trầm, hung tợn nhìn chằm chằm cái kia ngay tại từ từ nhỏ dần màu đen vòng xoáy. Sợ hãi, từ điển của ta bên trong không có hai chữ này. Hừ lạnh một tiếng, Lu Chi mũi chân điểm một cái đem tấm ván gỗ dẫm vào trong nước. Tiếp theo mượn lực thả người nhảy lên. Nhảy vào cái kia sắp biến mất vòng xoáy màu đen bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.